Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1007, chương 980, có chút khó chịu mục sư. Mộng sư, ngươi cùng mục sư quan hệ thế nào? Tần Dương thuận miệng hỏi mộng sư một câu, hắn lại không biết mục sư, vô duyên vô cớ liên hệ đối phương, không nói trước dùng phương pháp gì. Đối diện phàm là cái người bình thường. Trước tiên muốn làm, nhất định là trước xác nhận thân phận của hắn. Nhưng rất hiển nhiên, hắn Tần Hữu Đức tại thập phương giới. Thân phận gì, cái gì thanh danh đều không có. Đặt cơ sở đồ vật nếu như không có. Nói chuyện có độ tin cậy. Trời sinh tựu là năm thành không giới hạn. Hắn tự biên tự diễn mình là ai. Đã làm gì chuyện. Có làm được cái gì? Hắn tên Tần Hữu Đức, dù là vang vọng chư thiên vạn giới, thập phương giới cũng vẫn là ngoại lệ. Người bình thường kết giao tình, lần đầu liên hệ, muốn có cái tốt đẹp bắt đầu. Đơn giản nhất tự nhiên là có cái tất cả mọi người tin được người trung gian. Cùng một chỗ ước hẹn tới ăn một bữa cơm, bây giờ còn có người nào là so mộng sư thích hợp hơn? Mộng sư hiển nhiên không biết trong lòng Tần Dương đánh tính toán. Nàng thật thà trở về câu. Ta cùng hắn không quen. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tần Dương chuẩn bị một xe. Ngạnh sinh sinh bị chặn lại trở về. Mộng sư nhìn Tần Dương này tấm táo bón 8 tháng quỷ bộ dáng. Suy nghĩ một chút. Bồi thêm một câu. Ta bản tôn cùng hắn không quen. Hành tẩu thiên hạ. Cơ bản đều của ta hóa thân. Trong lòng Tần Dương, còn cần ngươi nói, ngươi có bao nhiêu hóa thân? Sợ là ngươi chính mình cũng không rõ ràng. Phủ quân loại này nhiều lắm là xem như hóa thân đi đầy đất. Đến ngươi đây chính là hóa thân không bằng chó. Số lượng căn bản không phải một lượng cấp. Tần Dương cũng lười đi vòng vèo. Nói thẳng, có thể cho giới thiệu một chút mục sư a. Dựng cái tuyến. Ngươi không cần ra mặt, dù sao, ta trực tiếp tìm tới cửa lời nói. Hắn nào biết được Tần Dương là ai? Ngươi tìm hắn làm gì? Mộng sư tựa hồ dáng vẻ có chút ngoài ý muốn. Tần Dương nhất thời cũng không biết nói như thế nào. Hắn xem như đã nhìn ra, mộng sư vẫn là ban đầu quỷ bộ dáng. Nàng không chú ý chuyện, thật là nghe đều chẳng muốn nghe một chữ. Bởi vì việc tư... Mộng sư đại khái xác suất sẽ không thèm để ý. Người bình thường ranh giới kết giao. Bọc tại con hàng này trên thân. Thuần túy uổng công. Tần Dương cân nhắc một chút. Chúng ta về sau muốn thôi động trải rộng ra. Thập phương giới đúng khẳng định không vòng qua được đi. Nếu là mục sư ở bên kia chịu thoáng phụ một tay. Hết thảy đều thuận lợi rất nhiều. Dù sao, làm cho cả thế giới. Tất cả sinh linh đều gia nhập vào là chúng ta mục tiêu cuối cùng. Toàn bộ sinh linh cùng thiếu một người. Đây chính là hai cấp độ. Úp, ngươi nói đúng. Chẳng qua, ta một hóa thân, giống như đắc tội qua mục sư. Ta không quá thích hợp gặp hắn. Ta cũng không muốn cho hắn biết ta vẫn còn ở đó. Nếu là ngươi muốn tìm hắn, chính ngươi tìm. Mộng sư duỗi ra một cái tay. Dường như thăm dò vào huyễn ảnh, thăm dò vào đầu của mình bên trong, dường như tìm thật lâu, một sợi màu xám sương mù, bị nàng bắt ra, tại trong tay, hóa thành một ngọc bài. Trên ngọc bài, có một tiên tử phù điêu, đúng năm đó ta hóa thân mang về, đúng mục sư một ý niệm, ngươi thông qua cái này, có thể tìm được hắn, nhưng ta cảm thấy... Người tốt nhất đừng đi. Hắn không tốt lắm nói chuyện. Ta chỉ cảm giác không tốt lắm mà thôi. Cụ thể ta không biết. Có thể là bởi vì ta một hóa thân. Chết ở trong tay hắn. Hắn biết là người kia hóa thân à. Ta không biết hắn có phải hay không biết. Mộng sư nói xong. Liền hạ tuyến biến mất. Hôm nay báo mộng kết thúc. Tần Dương cầm ngọc bài rời đi. Lơ ngơ. Đến cùng tình huống như thế nào? Mục sư xử lý mộng sư một hóa thân. Việc này nói lớn rất lớn. Nói tiểu cũng khả năng rất nhỏ. Đây chính là Tần Dương vì cái gì hỏi mục sư có phải hay không biết đúng hóa thân. Mộng sư loại này sử thi cấp tử trạch, bản tôn căn bản là xưa nay không động, người ngoài nhìn thấy đều hóa thân, như từ vừa mới bắt đầu tự là hóa thân tại ra mặt. Vậy cái này cái gọi là hóa thân, tại trong mắt người khác, kỳ thật liền không phải hóa thân, về phần cái gọi là mộng sư bản tôn, khả năng tại trong mắt người khác, liền là cái người khác, như mục sư không biết hóa thân chuyện, lại xử lý mộng sư hóa thân, vậy liền đại biểu cho, mục sư đúng xuống tử thủ, chuẩn bị đem mộng sư triệt để xử lý, niên đại đó. Vong giả chi giới còn chưa từng xuất hiện, loại này cấp bậc cường giả xuất thủ, chết cũng chính là chết rồi. Hôi phi yên diệt, chính là hôi phi yên diệt. Phục sinh khả năng, đơn thuần xác suất nhỏ sự kiện. Nhiều năm như vậy, loại trừ tiên thiên liền có bất tử đặc tính. Hay là thiên đế, chưa từng thấy ai đường đường chính chính phục sinh. Trái lại. Nếu mục sư biết đây chẳng qua là một hóa thân mà thôi. Tính chất nhiều lắm là liền cùng Tần Dương xử lý phủ quân hóa thân đồng dạng. Mưa bụi mà thôi nha. Tần Dương suy nghĩ tới suy nghĩ lui. Vẫn là không có an tâm. Mộng sư, nhiều ít vẫn là lên cái mụn nhỏ. Trong lòng mặc dù cảm thấy như vậy, nhưng chuyện vẫn là phải đi làm. Kết thúc mới một ngày vãng sinh bộ công việc. Xem hết mấy tên kia báo mộng, Tần Dương lấy ra ngọc bài, thi triển nhập mộng thuật, thử nghiệm cho mục sư kéo giấc mộng. Trước gặp một lần, thập phương giới, mục sư khô tọa tại một chỗ vách đá, rũ cụp lấy mí mắt, hắn tay áo trái, theo gió phiêu lãng, bên trong rỗng tuếch, tay trái đã biến mất không thấy. Đúng mấy năm trước một trận chính diện giao phong kết quả. Thái nhất hóa thân thập phương đế tôn, khôi phục lại hôm nay, lại thêm thần triều gia trì, thực lực vậy mà so với năm đó thiên đế đỉnh phong thời điểm, còn muốn càng tăng lên một phần, không có vô ý, nhưng cũng tổn hại đạo hạnh. Ngay tại khô tọa, bỗng nhiên hắn cảm giác được, như có như không kêu gọi, lại vẫn cứ cảm giác không thấy người ở đâu. Mục đạo tiên tại quanh người hắn lượn vòng lấy, nửa điểm phản ứng đều không có. Mục sư thoáng một suy nghĩ, có chút ngoài ý muốn cười cười, nhắm mắt lại, thoáng qua liền tiến nhập mộng đẹp. Trong sương mù, mây mù dần dần khai, dường như tiến lên hồi lâu, bỗng nhiên phía trước có một tòa đình nghỉ mát hiển hiện. Mục sư cất bước tiến nhập đình nghỉ mát. Tần Dương đã ngồi ở bên trong, tận mắt nhìn đến mục sư, cùng Tần Dương trong dự đoán hình tượng, chênh lệch không là bình thường lớn, chỉ ít cái này cụt một tay lão nông tang thương lão nông hình tượng. Là một điểm bày mưu nghĩ kế cự lão khí chất đều không có. Suy nghĩ chợt lóe lên, Tần Dương tại đối phương tiến đến trước đó, liền đã đứng người lên. Khách khách khí khí chắp tay hành lễ, vãn bối Tần Dương, gặp qua mục sư tiền bối, nhập mộng thuật, vãn bối đã từng được mộng sư truyền thừa, đúng vãn bối khai phát ra báo mộng thuật, ta nghe nói qua ngươi. Tần Dương khẽ giật mình, hắn Tần Hữu Đức đại danh, đã vang vọng thập phương giới rồi sao? Ta nghe Ngạn Uế nhắc qua ngươi, úp, hóa ra Ngạn tiền bối. Không biết hắn vẫn khỏe chứ? Tần Dương nhẹ nhàng thở ra, khách sáo vài câu, hỏi Ngạn Uế tình huống. Tần Dương mới chuyển tới đề tài chính, tiền bối đã tại thập phương giới, nghĩ đến đúng khẳng định biết, thập phương đế tôn chính là thái nhất thiên đế, tất nhiên là biết được. Xin thứ cho vãn bối mạo muội, tiền bối chuẩn bị như thế nào đối phó thập phương đế tôn? Trước mắt cũng không hoàn toàn kế sách, khi ta mở mắt một khắc này, hắn đại thế đã thành, là như vậy, vãn bối ngược lại có chút ý nghĩ, không biết tiền bối có thể phụ một tay, hỗ trợ một hai, Tần Dương liền nói đơn giản một chút, đã bởi vì chuyện thần triều, đơn đả độc đấu không có biện pháp, vậy liền chỉnh hợp xuất một mạch hơn thần triều. phối hợp thần chiêu đại đế, chính diện đè tới, nhưng bởi vì cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Giai đoạn trước tình báo, đúng khẳng định phải có, cho nên cái này cần mục sư thuận tay giúp đỡ chút. Một chút tiện tay mà làm chuyện, mục sư không do dự, trực tiếp đồng ý. Đến đây, Tần Dương liền không còn nói chuyện. Chuyện báo mộng thuật, trong mộng đại thế giới phục khắc chuyện, thậm chí vong giả chi giới đều không có sách. Một trận đơn giản sau khi trao đổi, báo mộng kết thúc, Tần Dương quay đầu nhìn thoáng qua trong sương mù đình nghỉ mát. Nơi đó chôn vùi sạch sẽ, hắn mở to mắt, lông mày cau lại, trước hắn đoán thật đúng, nhưng là lại có chút không đúng. Thân phận địa vị của hắn, các phương diện đều rất hiển nhiên không đủ để cùng hắn chưa bao giờ có tiếp xúc. Còn đợi tại tương đối độc lập thế giới bên trong mục sư quá nể tình. Nhưng đồng dạng, dường như mục sư cũng rất cho mặt mũi, trực tiếp đáp ứng, nói đến rất mâu thuẫn. Bây giờ Tần Dương cảm giác chính là như vậy, nhìn không có vấn đề gì cả đơn giản giao lưu. Hắn nhưng dù sao cảm thấy nào có chút khó chịu. Trong thập nhị sư, nếu tính cả hóa thân, hắn tiếp xúc qua cũng có mấy cái. Duy chỉ có mục sư mang đến cho hắn một cảm giác nhất khó chịu. Giống như là tâm sự nặng nề, nhưng lại không dám nói. Không dám biểu hiện ra ngoài giống như trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.